Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1697, ba tộc nguy cơ. Góc truyện audio.com, côn tộc đại kiếp, bốn chữ này nói ra, mấy vị long tộc hoàng giả đều là sắc mặt đại biến. Có hoàng giả vẫn lạc, Long Hoàng chân thân trầm giọng hỏi, không chỉ là hoàng giả, Ngân Lan thần sắc bi thống, gật một cái đầu, nói, Vân Chu Côn Hoàng. Hổ Côn Hoàng hai đại hoàng giả đột nhiên nổi điên. Tại Bắc Minh trong đại khai sát giới. Côn tộc tử thương vô số. Hoàng giả vẫn lạc bảy tôn nhiều. Toàn bộ Bắc Minh đều bị nhuộm hồng cả. Cái gì? Niết Long Hoàng thần sắc chấn động. Lên tiếng kinh hô. Liền hoàng giả đều vẫn lạc bảy tôn nhiều. Có thể thấy được Bắc Minh bên trong. Côn tộc chịu đựng bao nhiêu kiếp nạn cùng trùng kích. Côn tộc thọ nguyên, so với long tộc còn muốn dài một thân. Long tộc hoàng giả thọ nguyên, đạt tới 40 vạn năm. Côn tộc khoảng chừng 50 vạn năm. Côn tộc nội tình, cũng là cực kỳ hùng hậu. Mặc dù không có giống như Minh Vu Hoàng, Kim Ô Hỏa Hoàng cường giả như vậy. Nhưng hoàng giả số lượng vượt qua 10 tôn. Không nghĩ tới, trận này đại kiếp, trực tiếp vẫn lạc hơn phân nửa. Côn Hoàng đây, Long Hoàng chân thân nhíu mày hỏi. Côn Hoàng lĩnh ngộ ba đạo tuyệt thế thần thông. Chiến lực cường đại, đối mặt trận này đại kiếp. Có lẽ có cái gì ứng đối phương pháp. Côn Hoàng vì cứu Tiêu Dao cũng đã vẫn lạc, Ngân Lan thần sắc ảm đạm. Thấp giọng nói, Tiêu Dao hôm nay đều là trọng thương chưa lành. Hồn mê bất tỉnh, vừa nói, Ngân Lan tại trên túi chữ vật vỗ. Từ bên trong lấy ra một kiện không gian pháp bảo. Bên trong đầy Bắc Minh nước biển. Một thanh niên ở bên trong nặng nề lơ lửng ở. Hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt tái nhợt. Đúng là Tô Tử Mặc thứ hai đệ tử. Tiêu Dao. Ta không dám đem Tiêu Dao ở lại côn tộc. Liền đưa hắn dẫn theo tới đây. Ngân Lan nói. Hơn nữa. Long Hải Chi Cốc có thái cổ thần tuyền. Có lẽ có thể trợ giúp đến Tiêu Dao, Long Thương. Đem ngươi Tiêu Dao đặt ở thái cổ thần tuyền ở bên trong. Có tin tức gì không? Trước tiên nói cho ta biết. Long Hoàng chân thân trầm giọng nói ra. Hôm nay, Tiêu Dao chẳng qua là hợp thể cảnh. Thái cổ thần tuyền vẫn đối với hắn có hiệu quả. Nếu là chờ Tiêu Dao bước vào đại thừa cảnh. Đã bị thương thế như vậy. Thái cổ thần tuyền cũng vô ích. Ở đây mấy vị long tộc hoàng giả. Cũng là thần sắc ngưng trọng. Lần này côn tộc bị tổn thất. Thảm trọng nhất. Vẫn lạc bảy tôn hoàng giả không nói. Liền Côn Hoàng cũng vẫn lạc. Cấm kỵ côn bằng trọng thương. Có thể hay không sống lại đều là không biết. Liệu Vân Long Hoàng cau mày nói. Ta nhớ được Vân Chu Côn Hoàng cùng Hổ Côn Hoàng hai vị. Đầu lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông. Như thế nào tại côn tộc gây ra lớn như vậy kiếp nạn? Ngân Lan lắc đầu. Nói. Hai vị hoàng giả năm gần đây tu vi tăng lên cực nhanh. Lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông số lượng. Đạt tới ba đạo nhiều. Nếu không phải là Côn Hoàng liều tính mạng. Đem hai người bọn họ đả thương. Toàn bộ côn tộc chỉ sợ đều muốn bị diệt. Nhưng vào lúc này. Ngân Lan chú ý tới bên cạnh Man Phong. Khẽ nhíu mày. Hỏi. Man Phong. Người như thế nào cũng tới. Chẳng lẽ. Ngân Lan tựa hồ nghĩ tới điều gì. Không có tiếp tục nói hết. Man Phong sắc mặt khó coi. Gật một cái đầu. Cái kia long tộc. Ngân Lan vội vàng nhìn về phía Long Hoàng chân thân. Hải Long Hoàng làm phản. Thần Long Hoàng vẫn lạc. Long Hoàng chân thân cũng không có giấu giếm. Ngân Lan thân hình hơi hơi lắc lư. Như bị sét đánh. Ngắn ngủn trong vòng 3 ngày. Long tộc, Man tộc, Côn tộc tao ngộ lớn như vậy biến cố. Cái này rõ ràng cho thấy có người ở giở trò quỷ. Long Nhiên giọng căm hận nói. Phủ Long Hoàng ngưng âm thanh nói. Vấn đề là, người nào có năng lượng lớn như vậy? Để cho chúng ta ba đại tộc hoàng giả làm phản. Vì kia sử dụng. Chẳng lẽ. Cái này là thần Long Hoàng trước khi chết theo như lời Hạo Kiếp à? Liệu Vân Long Hoàng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Còn dư lại ngũ đại hung tộc bên kia, có tin tức gì không sao? Long Hoàng chân thân đột nhiên hỏi. Man Phong đột nhiên nói ra. Ta nghe nói, Thiên Nhãn tộc, La Sát tộc, Huyết Đằng tộc phân biệt có 3 tôn cực hạn hoàng giả xuất thế. Chiến lực sánh vai Minh Vu Hoàng, Kim Ô Hỏa Hoàng. A, Long Nhiên đám người tâm thần chấn động. Lúc trước, Hải Long Hoàng cùng Thần Long Hoàng nói thời điểm, bọn hắn cũng không nghe được. Hôm nay nghe được tin tức này, mọi người tại đây hầu như tại trước tiên liền ý thức được tin tức này sau lưng để lộ ra tin tức cùng nguy cơ. Nhất định là ngũ đại hung tộc làm. Phủ Long Hoàng song quyền nắm chặt, lớn tiếng nói, chúng ta gặp lớn như vậy biến cố, mà ngũ đại hung tộc bên kia lại không có gì động tĩnh, ngược lại có cực hạn hoàng giả xuất thế. Ai là sau lưng làm chủ? Vừa xem hiểu ngay, chưa hẳn. Long Hoàng chân thân lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh Long Nhiên, nói, thủ đoạn như vậy, người có cảm giác hay không đã có chút ít quen thuộc? Giống như đã từng quen biết, người nói là, Long Nhiên trong lòng khẽ động, nói, Đại Càn Hạo Kiếp, vâng, Long Hoàng chân thân gật gật đầu, nói, không riêng gì Đại Càn Hạo Kiếp, 3 vạn năm trước Vạn Yêu Chi Kiếp, 2 vạn năm trước Tinh Tú Chi Kiếp, cũng là như vậy không hề báo hiệu. Cái kia Huyết Kiếm, Long Nhiên trong đôi mắt dấy lên hừng hực lửa giận, cắn răng nói, cái gì Huyết Kiếm? Liệu Vân Long Hoàng đám người lộ ra mê hoặc chi sắc, hỏi, ta con trai chết, Đại Càn Hạo Kiếp phía sau màn tay, rất có thể là có được một chương Huyết Kiếm người. Long Nhiên nói, Long Mặc tại Vạn Yêu Cốc bái kiến cái kia chương Huyết Kiếm. Nghìn năm lúc trước, ta còn đi qua Vạn Yêu Cốc, đều muốn sẽ đi gặp cái kia Huyết Kiếm, không nghĩ tới lại lọt vào trọng thương, suýt nữa chết. Ý của ngươi là nói, lần này chúng ta 3 đại hung tộc kiếp nạn, là cái này Huyết Kiếm làm ra? Niết Long Hoàng vẫn còn có chút không thể tin được, nói, hắn dựa vào cái gì lại để cho hoàng giả làm phản, làm ra bực này phát dồ sự tình? Long Nhiên cũng trầm mặc xuống. Hoàng giả, có hoàng giả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, huống chi là Long tộc hoàng giả. Huyết Kiếm cường thịnh trở lại, dựa vào cái gì lại để cho Hải Long Hoàng làm phản? Đối với Long Nhiên đám người mà nói, coi như là chính mình đã chết, bọn hắn cũng sẽ không làm bực này phản bội Long tộc, tổn thương thần Long Hoàng đại nghịch bất đạo sự tình. Long Hoàng chân thân cũng nghĩ không thông. Trong lòng của hắn mơ hồ có một cái suy đoán, cũng không dám xác định. Mặc kệ như thế nào, nếu như biết rõ cái kia cái gì Huyết Kiếm tại Vạn Yêu Cốc, chúng ta hiện tại liền giết qua, nhìn xem nó đến tột cùng là người nào. Liệu Vân Long Hoàng đằng đằng sát khí nói, chỉ sợ không có cơ hội rồi. Long Hoàng chân thân lắc đầu, có ý tứ gì? Liệu Vân Long Hoàng hỏi. Long Hoàng chân thân nói, coi như là biết rõ, khẳng định có người đang sau lưng điều khiển đây hết thảy. Chúng ta bây giờ cũng không có thời gian cùng tinh lực đi ứng đối. Chúng ta bây giờ suy nghĩ, như thế nào ứng đối ngũ đại hung tộc. Nghe đến đó, mấy vị hoàng giả cũng dần dần tỉnh táo lại. Bọn hắn 3 đại hung tộc phát sinh lớn như vậy biến cố, ngũ đại hung tộc nếu là nhận được tin tức, tất nhiên gặp có hành động. Thần Long Hoàng thân vẫn, 3 đại hung tộc hoàng giả thương vong vô cùng nghiêm trọng. Nếu là bộc phát đại chiến, 3 đại hung tộc nhất định là lành ít dữ nhiều. Làm sao bây giờ? Man Phong hỏi, ánh mắt của mọi người đều theo bản năng rơi vào Long Hoàng chân thân thân trên. Lúc này, Long Hoàng chân thân Phong Hoàng nghiễm nhiên đã trở thành Long tộc mạnh nhất người. Thần Long Hoàng, Man Hoàng, Côn Hoàng chờ hoàng giả thân vẫn rắn mất đầu, Long Hoàng chân thân có được cấm kỵ huyết mạch, hắn chính là mới Long tộc chi hoàng. Lúc này, chỉ có hắn có tư cách thống soái ba đại hung tộc. Cách chương